Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1826, thì ra cớ sự là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Vũ Tiêu bất giác thấy hâm mộ người con gái được Trần Khiêm yêu chu nên bà nội sẽ đi bắt cô gái mặc áo trắng, dẫn dụ anh ấy tự tìm đến chúng ta. Cổ Vũ Tiêu nói, không sai, như vậy là ổn thỏa nhất rồi. Chỉ cần dẫn dụ cậu ta đến, bà nội tự sẽ có cách bắt được cậu ta, bao vây cậu ta. Nhưng có tính toán cỡ nào cậu ta cũng vẫn có cách thoát được mấy lần. Vốn nghĩ lần này Phong Nhi đã thành công, nhưng không ngờ cậu ta vẫn thoát được. Vậy bà nội, lần này mọi người bắt anh ấy là vì cửu chuyển nguyên thần. Cửu chuyển nguyên thần có phải là giấu trong cơ thể anh ấy không? Vậy mọi người định giết Trần Khiêm sao? Cổ Vũ Tiêu hỏi, Cổ Nguyệt Hà khế lắc đầu. Đúng như cháu nói, chúng ta chỉ cần cửu chuyển nguyên thần, còn cá nhân cậu ta thì có thể giết hoặc không. Cái này phải xem cậu A thế nào. Bụp, Cổ Vũ Tiêu quỳ sụp xuống. Bà nội, Vũ Tiêu xin người đừng giết Trần Khiêm, anh ấy là người tốt. Hơn nữa không có thể không giết thì hà cớ gì lấy mạng anh ấy. Cổ Nguyệt Hà trầm ngâm hồi lâu. Chuyện đề cử, sống lại, ta đích thân dạy dỗ quý tử, quý nữ. Chuyện này bà nội tự có định đoạt. Quá lắm thì nội đồng ý với con, trừ khi cậu ta phản kháng. Nếu không, bà nội sẽ tha chết cho cậu tai. Thấy bà nội chịu nhượng bộ, Cổ Vũ Tiêu vui mừng khôn xiết, giống như dỡ bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Đứng lên đi cháu gái ngốc của bài, Cổ Nguyệt Hà lắc đầu cười khổ. Nhưng mà bà nội, bí mật này không có nhiều người biết, sao mà bà nội biết được? Cháu nghĩ, người đó khẳng định có rất nhiều kẻ thù, không có lý nào ông ấy đã chuyển thế đầu thai mà lại để người khác dễ dàng im được mình, Cổ Vũ Tiêu tò mò hỏi. Vũ Tiêu, quả không uổng công bà nội yêu thương cháu, nếu Phong Nhi có được một nửa sự thông minh của cháu thôi cũng đã quá tốt rồi. Cháu nói không sai, ông ấy là một vị thần cổ đại, những việc ông ấy làm dường như là không có sơ hở. Nhưng thực tế thì trên đời làm gì có chuyện gì hoàn mỹ, cho dù ông ấy có giấu được trăm vạn năm, nhưng chỉ cần có người dụng tâm tìm kiếm thì sớm muốn gì cũng tìm được ra kẻ hở. Cũng do vậy nên Trần Khiêm đã tìm ra được. Sở dĩ chúng ta phát hiện là bởi vì 40 năm trước có một tên tiểu nhân đê tiện nói cho chúng ta biết, muốn dùng cái này làm điều kiện trao đổi la bàn đóa hoa quỷ mẫu bảo vật thượng cổ của nhà họ Cổ chúng ta. Kỳ thực, hẳn nghĩ sẽ tiết lộ tin tức cho chúng ta để lấy được la bàn, sau đó sẽ giết hết người nhà họ Cổ để diệt khẩu. Ha ha, tên tiểu nhân này dám dùng chiêu này, nên rốt cuộc mạng của hắn xíu chút nữa đã không còn, thảo nào. Bà nội nói 40 năm trước chúng ta có kẻ thù phải tìm, còn thông báo các ẩn tộc xung quanh duy tìm tung tích của hắn. Thì ra cớ sự là như vậy. Cách chương.